Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, chương 856. Mắc điểm tiết mục hiệu quả. Khách sạn ở ngoài, một đảo hai nước chính phủ xe cộ đứng ở khách sạn ở ngoài sân bãi. Màu đen xì sơn mang theo 10 phần khí tràng. Cửa sổ xe quốc kỳ nhỏ nhẹ nhàng lay động. Coi như là Tokyo xa hoa tinh cấp khách sạn cũng tươi mới thấy như vậy chính thức cảnh tượng. Siêu xe ở Minato khu tuy rằng thông thường, nhưng hai nước quan xe cộng đồng ở lại liền không đơn thuần là có tiền liền có thể làm được. Trong tửu điếm nhất định ở không được đại nhân vật, nhưng đối với người bình thường sinh hoạt tới nói vẫn như cũ không quá to lớn ảnh hưởng. Các đại nhân vật cũng sẽ không bởi vì vẫn bị hành chú ý lễ mà xem thêm người bình thường vài lần. Huống hồ nơi này là Minato khu, Tokyo giá phòng quý nhất, cũng là nghệ nhân minh tinh nhiều nhất địa phương. Bình thường đi đều có thể nhìn thấy trên TV quen thuộc mặt. Trên TV nhân vật chính trị, vẫn đúng là không bằng truyền hình minh tinh đối với người bình thường sức hấp dẫn lớn. Có thể ở nơi này, người bình thường thu vào cũng đều là cao cấp nhất cao. Có chính mình ngạo khí, một kênh chứ danh tiết mục TV thu lại tổ ở trên đường cái tìm kiếm mục tiêu. Đảo quốc tống nghệ phát triển cực sớm, tuy rằng tống nghệ hình thức không có như Nam Tảo Dương như vậy ảnh hưởng Hoa Quốc, nhưng cũng có chính mình thú vị địa phương, tỉ như chọn lựa lập ý. Đón lấy với bên ngoài tìm kiếm đầu đường người qua đường lấy tài liệu. Cuối cùng đặt ở tiết mục lên tiến hành nhổ nước bọt. Với người bình thường bên trong phát hiện không tầm thường cười điểm. Như vậy bắt nguồn từ trong cuộc sống cười điểm có thể làm cho không ít khán giả sinh ra cảm động. Lây trò cười cảm giác là xe quan a, có muốn hay không đi phỏng vấn cái kia? Nói không chắc có thể được cái gì thú vị nghe nói. Chính đang đầu đường cầm microphone ngoài sân, phỏng vấn người đối với bên người hợp tác trêu ghẹo nói rằng, bọn họ vừa mới ngăn lại một người đi đường, phỏng vấn đối phương gần nhất có hay không cái gì thú vị, cá nhân tin tức. Có điều Minato khu người hoàn toàn khuyết thiếu tống nghệ tiết mục cần bảo điểm. Liên tiếp phỏng vấn hơn 30 người cũng không có tìm được thích hợp tư liệu sống. Nhưng làm bọn họ nghề này vốn là như vậy. Trên TV phát hình ra nửa phút, khả năng là bọn họ ở ven đường phỏng vấn 100 người mới rốt cục tìm ra thành quả. Ngươi dám đi phỏng vấn ta liền dám theo vào. Camera sư kiểm tra thiết bị, từ đầu võ mồm bên trong được một chút vui sướng. Tuy rằng làm cho khán giả mang đến vui sướng nghề nghiệp, nhưng sau lưng vô vị tẻ nhạt bọn họ rõ rõ ràng ràng. Nếu không là tiền lương, cũng không cao, tiền cảnh quảng đại, nói ra có mặt mũi, tốt xấu cũng là ở lớn đài truyền hình công tác. Công việc này còn thật không có cái gì thú vị. Tính toán một chút, từ những kia cứng nhắc công chức trong miệng cũng không chiếm được cái gì bảo điểm tốt tư liệu. Sống, ta xem ngươi là không dám phỏng vấn. Tổ làm phim tiếp tục ở đầu đường tìm kiếm mục tiêu. Tìm kiếm bị phỏng vấn người cũng không cái gì quá to lớn kỹ xảo có thể nói. Chỉ cần chịu bỏ công sức rộng rãi răng lưới liền có thể. Nói không chắc một cái xem ra người đứng đắn, liền có thể nói ra đến khiến người ta trố mắt ngoác mồm thú vị đồ vật. Người kia thế nào? Cái nào? Ăn mặc trường bào màu trắng cái kia. Minato khu nơi này không nghe nói có cái gì triển lãm hội. Một cái ăn mặc trường bào màu trắng, bóng người đứng ven đường, đối diện chính là khí thế khách sạn. Hình ảnh có chút chính là hắn. Như loại trang phục này kỳ trang dị phục người. Hơn nửa có cái gì thú vị cá nhân tin tức. Tổ làm phim ba chân bốn cẳng, lễ phép kêu dừng này thân ảnh màu trắng. Xin chào, chúng ta là Tokyo đài truyền hình. Thứ hai liền đi ngủ sớm một chút. Ngài biết này đương tiết mục sao? A, ân, thân ảnh màu trắng rất là trầm mặc, hoặc là nói là cao lãnh, chỉ là đơn giản ừm một tiếng. Khi thấy hắn chuyển tới được mặt thời điểm, tổ làm phim chúng nhân trái tim đột nhiên bị nhéo khẩn. Này mặt cũng quá đáng sợ, cũng không phải là ngũ quan dị dạng loại kia đáng sợ, mà là trắng, Haku, từ cái trán đến miệng môi đều là tuyết trắng một mảnh. Không có nửa điểm màu máu, cũng không phải là mỹ phẩm trồng chất ra hiệu quả, là từ giữa bên trong tầng tầng hiện ra trắng xám. Người bình thường làm sao có khả năng sẽ trắng, Haku, thành như vậy, không, coi như là nằm ở trên giường bệnh bệnh nhân cũng sẽ không thảm như vậy trắng. Haku, không biết, a, không biết a, cầm microphone phỏng vấn người cũng nhất thời thất thanh, suýt chút nữa quên chính mình muốn nói gì. Chúng ta đang tiến hành có quan hệ cá nhân tin đồn thú vị phỏng vấn. Ngài gần người nhất một bên có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Chuyện thú vị, màu trắng quái nhân tự mang nhường không khí đông lại khí tràng. Nên có đi là phản ứng gì? Đến cùng là có vẫn không có. Đè xuống nhổ nước bọt niệm đầu. Tổ làm phim kiên trì chờ đợi thân ảnh màu trắng tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây, nhìn thấy các ngươi nơi này Nakason Yasuhiro. Các ngươi nơi này vài chữ bị tổ làm phim theo bản năng quên. A, trước thủ tướng đại nhân. Phỏng vấn người bỗng cảm thấy phấn chấn. Tuy rằng tống nghệ tiết mục cũng không ưa chính trị đề tài, nhưng Nakason mấy ngày trước đây vừa tạ thế, ở quốc dân đề tài bên trong nhiệt độ không coi là nhỏ. Nếu là như vậy phỏng vấn tư liệu sống, cũng vẫn tính là khá là thú vị. Ngài là bác sĩ, hầu ở trước thủ tướng bên người đại nhân bác sĩ. Ở Nakason trước khi đi chăm nom qua bác sĩ, nên quá nửa là loại thân phận này. Bác sĩ, ta, ân, không thể tính bác sĩ chứ. Vậy ngài là, ta ở lòng đất gặp hắn. Dưới đất, tổ làm phim lơ ngơ. Đây là cái gì lung ta lung tung kỳ quái tỉ dụ? Sẽ không lại là loại kia ban ngày uống say ra hỏa đi. Nói năng bậy bạ nói lung tung. Xác thực có người chính là như vậy. Uống càng say trái lại sắc mặt càng trắng. Haku, chỉ là này trên thân thể người không có sông người mùi rượu cũng là thần kỳ. Mặt trắng quái nhân gật gật đầu. Dưới đất, minh thổ, hai. Không nhiều hơn nữa thêm giải thích, mặt trắng quái nhân cất bước hướng đi khách sạn, vừa đi, che chở ở trên người áo bào trắng liền chậm rãi hạ xuống. Lộ ra nội bộ dáng dấp, chỉ thấy trên đầu hắn hiện ra nhất định màu trắng giấy mũ. Mạnh mẽ chữ Hán viết, vừa thấy phát tài. Vừa thấy phát tài, mấy chữ này vừa vặn đều là đảo quốc quốc ngữ cần học tập chữ Hán. Đương nhiên đọc ra đến liền không phải Hán ngữ âm đọc. Tổ làm phim thành viên đều là truyền thông nghiệp giới hành nghề người. Không cần tra di động liền lập tức nhớ tới khủng bố chân tướng. Trắng, Haku, bạch sắc quỷ sứ, hẳn là gọi bạch vô thường mới đúng. Là siêu phàm a, chẳng trách nói gặp Nakason thủ tướng. Nguyên lai nhìn thấy chính là quỷ hồn. Người không biết nhường một chuyện trở nên vô vị phương pháp chính là đem chuyện này giải thích một lần. Chạy, chúng ta chạy mau đi. Chạy cái gì? Vấn đề không lớn, vô thường lại sẽ không làm thương tổn người bình thường. Tiết mục hiệu quả mác điểm. Đi về phía trước, bạch vô thường tự mang khủng bố dọn dẹp yên lặng hiệu quả. Phàm là nhìn thấy người đều cùng nhau dừng bước lại. Mặc kệ là ở tại Minato khu người giàu có, vẫn là ở tại Shitamachi bình dân, đối mặt siêu phàm thời điểm không có khác biệt gì. Vì chăm sóc tốt trong tửu điếm Christine, đảo quốc đã đem bảo an nhân viên thay thành chuyên nghiệp. Biết được chính mình chấp hành chính là trông giữ siêu phàm tồn tại nhiệm vụ. Nhân viên chuyên nghiệp nhóm 24 giờ đánh đủ tinh thần chuẩn bị. Cẩn thận đề phòng khách sạn bên trong nhất cử nhất động. Bất quá lần này nguy cơ nhưng là từ ở ngoài mà tới. Là, bạch vô thường, hí, làm sao sẽ là vị đại nhân này? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó,